Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, 145 có oa oa. Xà Vương Động đứng ở tấm bia đá trước, Tô Thất đang ở hết sức chuyên chú nhìn bia đá khắc ấn văn tự. Đột nhiên, một trận hỗn độn tiếng bước chân hướng tới bên này nhi đã đi tới. U, người thật đúng là dụng công a. Bĩu môi, theo chụp khinh thường nói, ha ha ha, lại dùng công cũng bất quá chính là cái đê tiện nhân loại. Còn tưởng tiến hắc thiết tháp làm cao cấp luyện dược sư. Quả thực là si tâm vọng tưởng, tràn đầy trào phúng nhìn Tô Thất. Theo chụp bạn tốt Mina cười khẩy nói, chính là, còn dám cùng theo chụp đoạt nam nhân, thật là không biết xấu hổ. Khinh miệt nhìn hắn. Hải Đường cũng vội vàng hát đệm, ngẩng đầu, nhìn vây quanh chính mình ba cái xà nhân giống cái. Tô Thất hơi hơi nhăn nhăn mày, này ba cái không phải người khác, làm người dẫn đầu đúng là theo chụp, mặt khác hai cái là theo chụp bạn tốt Hải Đường cùng Mina, liếc các nàng ba người liếc mắt một cái. Tô Thất không nghĩ phản ứng này đó giống cái, cất bước phải đi. Lì chụp lại cất bước ngăn cản đối phương đường đi, như thế nào? Đối lý phải đi, ta không muốn cùng ngươi làm vô vị dây dưa, mấy năm nay theo chụp vẫn luôn đều như vậy càn quấy. Dây dưa Tô Thất, làm Tô Thất phiền không thắng phiền, cho nên, đối với cái này thực sự là có chút không ngừng nghỉ giống cái. Tô Thất thập phần phiền chán, cũng thập phần cách ứng, thiết. Ngươi có cái gì hảo thanh cao? Giả đứng đắn, bao ca ca chính là bị ngươi này phó giả nhân giả nghĩa bộ dáng cấp lừa. Đối mặt có lẽ có chỉ trích, Tô Thất không khỏi nhéo nhéo nắm tay. Nếu ngươi cảm thấy ta đoạt ngươi nam nhân, nếu ngươi tưởng cùng ta là một cái chân chính kết thúc nói. Chúng ta có thể thượng sinh tử đài, nếu hắn lại không làm chút gì. Có lẽ... cái này giống cái thật đem hắn đương mềm quả hồng nhéo. Sinh tử đài, nghe thế ba chữ, theo chụp đảo hút một ngụm khí lạnh, sắc mặt đột biến, sinh tử đài kia chính là dũng sĩ giác đấu địa phương. Hơn nữa, thượng sinh tử đài, cần thiết là một sống một chết, liền tính là một phương chết ở trên đài, đối thủ cũng không cần phụ trách, như thế nào, ngươi không dám. Liếc thấy theo chụp đáy mắt toát ra không chút nào che giấu sợ hãi. Tô Thất lạnh lùng gợi lên khóe miệng, ai? Ai không dám a? Bị Tô Thất như vậy một kích, Ly chụp lập tức không sợ chết đỉnh trở về, theo chụp. Thượng sinh tử đài cũng không phải là việc nhỏ a. Kéo kéo bạn tốt ống tay áo, Mina nhỏ giọng nhắc nhở, đúng vậy, thượng sinh tử đài. Hai cái cũng chỉ có thể sống một cái. Một bên Hải Đường nghe được sinh tử đài, sắc mặt cũng biến thập phần tái nhợt. Sinh tử đài kia chính là không chết không ngừng địa phương a. Theo chụp, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tiếp thu ta khiêu chiến, chúng ta đi sinh tử đài một trận tử chiến, sống sót cái kia cùng bao ở bên nhau, hoặc là không tiếp thu ta khiêu chiến, từ nay về sau mang theo ngươi kia làm người ghê tởm sắc mặt vĩnh viễn lăn ra ta tầm mắt. Lăn ra bao tầm mắt, mở miệng, Tô Thất lạnh giọng nói, sinh tử đài liền sinh tử đài. Chẳng lẽ ta theo chụp còn sợ ngươi không thành? Bị Tô Thất như vậy một kích thích, theo chụp liền lập tức xúc động đáp ứng rồi giác đấu sự tình, kỳ thật theo chụp rất rõ ràng. Hai người đều là ngũ cấp, thượng sinh tử đài chính mình cũng không có tuyệt đối phần thắng. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng rõ ràng, là một cái giống cái, nếu hắn không dám ứng chiến mặt khác một vị giống cái. Như vậy, nàng liền cần thiết vô điều kiện từ bỏ bao, bao là xà vương trong bộ lạc ưu tú nhất giống được. Theo chụp không nghĩ từ bỏ, cho nên, nàng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể nghênh chiến, hảo, Thái Dương xuống núi thời điểm, ta ở sinh tử đài chờ ngươi. Nói xong, Tô Thất xoay người rời đi, mặt trời xuống núi thời điểm bao liền sẽ trở về. Mà Tô Thất muốn cho nam nhân kia chính mắt chứng kiến hắn thắng lợi, theo chụp. Ngươi điên rồi, ngươi như thế nào đáp ứng hắn a? Mở miệng, Mina nhịn không được oán giận lên, có lẽ đây là duy nhất giải quyết phương pháp. Nếu chỉ có thắng nhân tài có thể được đến bao ca ca. Như vậy, nàng nhất định phải làm thắng người kia. Tô Cẩn lều trải, cần. Ta gần nhất béo rất nhiều, tưởng giảm béo. Ngươi cho ta lộng điểm đan dược ăn bái. Lôi kéo Tô Cẩn góc áo. Tô Văn năn nỉ, béo. Ngươi xác định ngươi không phải hoài hài tử. Nhìn chằm chằm Tô Văn bụng to. Tô Cẩn hoang mang hỏi. Ai nha, ngươi như thế nào cùng Tiểu Ngọc giống nhau a? Ta đều 24 tuổi, nơi nào có thể hoài hài tử a? Cười cười, Tô Văn không cho là đúng nói, nghe vậy, Tô Cẩn khó chịu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Vậy ngươi cho rằng ta bao lớn a? Ta năm nay 25 tuổi, ta nhi tử chính là ta năm trước, 24 tuổi thời điểm sinh. Nghe được Tô Cẩn lời này, Tô Văn cười không nổi, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Không sai, Tô Duyệt còn không phải là Tô Cẩn 24 tuổi khi sinh sao? Ta không như vậy xui xẻo đi. Vuốt chính mình bụng, Tô Văn trên mặt biểu tình lập tức biến cứng đờ vô cùng, nói cái gì? Song không có vượt qua 26 tuổi đều là có sinh dục năng lực. Nói chuyện. Tô Cẩn kéo qua Tô Văn cánh tay vì hắn bắt mạch, thế nào? Nhìn chằm chằm Tô Cẩn, Tô Văn nghiêm túc hỏi, chúc mừng ngươi, 8 tháng, lại qua mấy ngày là có thể sinh. Mỉm cười, Tô Cẩn nhẹ giọng nói đến, Cẩn, ngươi nói giỡn đi, ngươi biết ta ghét nhất tiểu hài tử. Nhìn Tô Văn kia vẻ mặt sắp khóc ra tới bộ dáng. Tô Cẩn cười khẽ ra tiếng, vui đùa, ta sao có thể lấy loại sự tình này cùng ngươi nói giỡn a? Kia ta thật sự có mang, đúng vậy, có mang, gật đầu, Tô Cẩn vô cùng xác định, chính là ta không nghĩ sinh hài tử a. Cau mày, Tô Văn một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng, làm Tô Cẩn thu hồi trên mặt tươi cười, A Văn. Ngươi cũng không thể làm bậy a. Chúng ta xong thời gian mang thai chỉ có 8 tháng. Ngươi thực mau liền phải sinh. Ngươi nếu là lúc này phá thai, sẽ một thi hai mệnh. Đại nhân cùng hài tử sợ là đều giữ không nổi a. Mở miệng, Tô Cẩn vô cùng nghiêm túc cảnh cáo đối phương. Này, như vậy nghiêm trọng, trừng mắt, Tô Văn cảm thấy chính mình thật mẹ nó là xui xẻo tột đỉnh. Hoài cái hoa hoa, cư nhiên ngốc đi kéo cơ hoài 8 tháng mới biết được. Mà càng nhưng khí chính là, cư nhiên muốn đánh thai đều không được, đúng vậy, đừng nghĩ như vậy nhiều. Dù sao qua mấy ngày sinh hạ tới liền không có việc gì, nghe được Tô Cẩn an ủi. Tô Văn bực bội kéo kéo chính mình tóc, mẹ nó, đậu má ta, A Văn, chúng ta đều là xong. Sinh hài tử cũng không phải cái gì đến không được chuyện này a. Nói thật, nhìn Tô Văn kia phúc như tang khảo phê bộ dáng, Tô Cẩn thực sự có chút vô pháp lý giải, vì cái gì như vậy bình thường sự tình, đối phương lại là dáng vẻ này đâu? Ta và ngươi không giống nhau lạp. Tô Cẩn là sinh trưởng ở địa phương Vu Sư Đại Lục người. Cùng hắn cái này trọng sinh ra hỏa như thế nào sẽ giống nhau đâu. Hắn Tô Văn là nam nhân, là đỉnh thiên lập địa nam nhân. Cư nhiên bị đương nữ nhân tới dùng. Sinh hoa hoa, loại này vô cùng nhục nhã. Làm hắn như thế nào có thể nhẫn a? Lãnh Minh già, ngươi tên hỗn đản này. Vương bát đản, lão tử thật là mắt bị mù. Cư nhiên cùng ngươi lăn giường. A Văn, nhìn biết được mang thai lúc sau, cảm xúc vẫn luôn thực không xong Tô Văn. Tô Cẩn nhẹ gọi một tiếng, được rồi, việc này ta đã biết, ta sẽ không phá thai, mặc kệ nói như thế nào trọng sinh một hồi không dễ dàng. Tô Văn nhưng không nghĩ vì cái tiểu tể tử chết thẳng cẳng, chủ tử không hào, vội vã đi vào tới. Tô Nhất vẻ mặt sầu lo nhìn hướng về phía chính mình, chủ tử Tô Văn, làm sao vậy? Liếc thấy Tô Nhất nôn nóng bộ dáng, Tô Văn lập tức ý thức được xảy ra chuyện, tiểu thất. Tiểu thất cùng Ly Trục bọn họ phải vì bao quyết đấu. Muốn thượng sinh tử lôi đài, nhà đầu thúi, thật đúng là thiếu thu thập. Nói chuyện, Tô Văn đứng dậy, đi theo Tô Nhất liền rời đi, người chậm một chút. Liếc thấy Tô Văn đi, Tô Cẩn lập tức triệu tập những người khác, không bao lâu. Lấy Tô Văn cầm đầu mọi người liền tới rồi sinh tử đài bên này nhi, nghe nói trong bộ lạc hai cái. Giống cái yếu quyết đấu, trong bộ lạc không ít xà nhân cùng ngoại tộc cũng đều chạy tới xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới lôi đài vây quanh không ít người, chủ nhân, ngài đã trở lại, không đợi lên đài, Tô Thất liền thấy được Tô Văn, cất bước, hắn lập tức hưng phấn đi tới chính mình chủ tử trước mặt, tiểu thất. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, lộng chết kia nha đầu, dám khinh ta Tô Văn người, cũng cho hắn biết chúng ta lợi hại, nói chuyện. Tô Văn lấy ra một phen cửu cấp pháp khí hắc cổ thiết phiến, cái này tặng cho ngươi. Còn có cái này, nói chuyện, Tô Văn lại gỡ xuống chính mình một quả nhẫn không gian, tiếp nhận chủ nhân đưa lên tới binh khí cùng. Nhẫn không gian, Tô Thất dùng vu chi lực đảo qua, phát hiện, nhẫn không gian tất cả đều là máy móc vũ khí, con rối người máy, chứng thần người máy. Còn có nguyên có thể pháo cùng phích lịch đạn, đa tạ chủ nhân. Bắt được mấy thứ này, Tô Thất nhẹ giọng nói lời cảm tạ, đi thôi, đánh thua đêm nay nhưng không cơm ăn. Liếc thấy Tô Văn hổ mặt nói ra lời này, Tô Thất cười, thu hồi nhẫn không gian cùng cửu cấp pháp khí, thả người thượng sinh tử đài, đứng ở sinh tử trên đài. Tô Thất suốt đợi một nén nhang công phu nhi. Theo chụp cùng nàng hai cái bằng hữu mới vừa rồi đã đến, liếc mắt một cái. Sắc mặt trắng bệch rõ ràng sợ tới mức muốn chết, lại như cũ căng ra đầu thượng lôi đài theo chụp. Tô Thất khẽ hừ một tiếng, khai, bắt đầu đi, nói chuyện, theo chụp lấy qua chính mình dưỡng thú túi. Thả ra một con ngũ cấp màu hồng phấn con thỏ, nhìn đến cái kia bồn hẳn là bị đương thành sủng vật. Tới dưỡng. Cư nhiên bị theo chụp thả ra chiến đấu con thỏ. Tô Thất nhăn nhăn mày. Chủ nhân còn tặng như vậy nhiều thứ tốt cho ta. Thật là quá xem trọng cái này khư chụp. Liếc thấy hướng tới chính mình nhe răng lộ ra hung tàn bộ. Dáng một con thỏ. Tô Thất nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thả ra một con rối cơ giáp. Hừ. Người này cái gì sủng thú a? Thật xấu a. Liếc thấy con rối cơ giáp. Theo chụp ghét bỏ thẳng nhíu mày, chê cười nổi lên Tô Thất. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại là như thế nào cũng cười không nổi, chạm vào. Nhắm ngay kia chỉ nhảy qua tới con thỏ. Con rối cơ giáp một pháo liền trực tiếp đem tứ cấp phấn hồng tiểu khả ái. Trực tiếp bắn cho đã chết, Tô Thất. Ngươi giết ta tiểu khả ái. Ngươi bồi ta. Liếc thấy chính mình con thỏ đã chết, theo chụp không chịu bỏ qua vọt lại đây muốn cùng Tô Thất liều mạng, giương tay. Từng viên hỏa cầu từ Tô Thất đầu ngón tay bay ra, giống như là đàn tinh giống nhau, hướng tới theo chụp phương hướng bay qua đi. A, kinh hô một tiếng, theo chụp vội vàng tung ra hộ thân pháp khí ngăn cản, cứ việc có pháp khí ngăn cản. Nhưng là... có một bộ phận công kích theo chụp như cũ tránh cũng không thể tránh. Nguyên bản xuyên một thân nhân loại xiêm y, trang điểm hoa hòe lộng lẫy, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui theo chụp. Trong khoảng thời gian ngắn, bị thiêu đầy mặt cháy đen, một thân âu yếm quần áo cũng bị thiêu nơi nơi đều là phá động, Tô Thất. Ngươi dám thiêu ta quần áo, ta và ngươi liều mạng, nói chuyện. Theo chụp thân ảnh nhoáng lên, một cái 3 mét nhiều cao nhân thân đuôi rắn xà nhân xuất hiện ở Tô Thất trước mặt, liếc thấy theo. Chụp hóa ra hình thú, Tô Thất lập tức mặc vào ngũ cấp phòng hộ cơ giáp. Mang lên mũ giáp, đem chính mình che cái kín mít. Hết chương.